Tóm lại nè, hôm nay chúng ta học cái gì nè, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta đúc kết nó đơn giản thôi, để áp dụng. Học là để áp dụng chứ không phải học để biết, các bạn nhớ nha. Đó. Rồi, học là để áp dụng chứ không phải học để biết. Đây, thứ nhất là cái chủ đề hôm nay là nói sao cho trẻ nghe, đúng không? Nói sao cho trẻ nghe. Rồi, thì chúng ta trước tiên chúng ta hỏi câu hỏi tại sao trẻ con không vâng lời người lớn, tại vì nó có suy nghĩ của riêng nó nha. Số 2, tại sao người lớn muốn trẻ vâng lời? Thì có 2 lý do. Lý do thứ nhất là muốn cho trẻ tốt, lý do thứ hai là mình gì, là lý do này nó ẩn chìm bên dưới ha, lúc lý do này là nó nổi bên trên. Lý do ẩn chìm bên dưới là mình muốn trẻ nghe lời mình là để dạy cho nó dễ. Rồi, nhưng mà cho các bạn biết rồi, đúc kết được, muốn tốt cho người khác thì không bao giờ là dễ cho mình. Nhớ điều đó nha. Tốt cho người khác không bao giờ dễ cho mình, cho nên lý do thứ hai mà ai đang có lý do này bỏ đi. À, rồi, giờ nói tới lý do thứ nhất, mình muốn tốt cho trẻ vì mình là điều đúng, thì điều đúng với mình không bao giờ giống nhau đâu nha. Mình không phải là điều đúng không giống với mình suy nghĩ đâu. Rồi, cho nên chúng ta vì điều này không, luôn luôn không đúng, hai cái này không bao giờ đồng nhất, không phải không bao giờ, mà không phải lúc nào cũng đồng nhất, cho nên chúng ta không làm điều này, và từ điều này chúng ta chuyển qua điều bên đây, là luôn luôn mục tiêu của chúng ta là dạy con làm theo điều đúng. Rồi, vậy mỗi lần mà con làm điều chưa đúng, chưa đúng chứ không gọi là sai, trẻ con là chưa đúng, thì việc đầu tiên, cái chữ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là con chưa biết. À, vì cái chữ con chưa biết hiện lên trong đầu mình thì chúng ta sinh ra hai cái cảm xúc. À, vì nó chưa biết cho nên đừng có quạo, đừng có chửi nó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì nó chưa biết cho nên chúng ta phải dạy nó theo cái mũi tên bên đây. Rồi, mà dạy theo 3 bước như sau. Vì chúng ta đang cắt cái hành vi của nó cho nên nó rất là bức xúc, hỏi câu hỏi cảm xúc, hỏi câu hỏi cảm xúc đến chi, để thể hiện sự đồng cảm. Sau đó chơi cái game sờ bụng để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của nó. Xong 2 bước này rồi mới dạy, nó mới nghe. Chứ lúc nó đang khó chịu mà cứ dạy, dạy nó không nghe đâu nha. Rồi, ok. Như vậy, sau khi chúng ta thay đổi suy nghĩ qua phía bên này rồi, thì toàn bộ cái chuyện mà mấy đứa nhỏ nó làm theo chuyện đúng là chuyện của nó, chứ không phải trách nhiệm của mình. Cái chuyện làm sao để nó làm theo điều đúng là chúng ta sẽ thấy là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Nhớ, không phải chuyện của mình. Ví dụ nè, bạn nào mà bây giờ mà còn sáng đập trẻ dậy, con dậy, dậy đi học, tức là sao? Nó đâu có biết điều đúng. Đang nói cha mẹ vâng lời con, đúng không? Vậy trước tiên mình phải làm một bài. Bài đó không phải là sáng sớm mới làm, bài đó phải làm vào lúc, ví dụ lúc này làm ha, hoặc là lúc chiều dẫn đi chơi làm. Rồi, lúc nào mà thấy hai mẹ con vui nhất, cảm xúc đang tốt nhất, mới hỏi nó, nè con nè, sáng mình nên thức dậy lúc nào? À, thì nó hỏi, con không biết. Con không biết thì mẹ chỉ, lấy cái đồng hồ chỉ, nè, đây cái đồng hồ nha. Rồi, em cái tivi, chỉnh cái tivi cho để nó tắt. Rồi, chỉ lên cái đồng hồ, nè, giờ này là con đi học nè. Nè, cho nên cái kim chỉ vô số này là con bắt đầu ra khỏi nhà. Như vậy, con phải thức dậy lúc nào để con đủ thời gian, con rửa mặt rồi con làm cái này nè. Thì mình phân tích cho nó, vậy thì mẹ ơi, mình nên thức dậy lúc cây kim chỉ số 6. À, vậy là con hiểu rồi, vậy là con biết, đúng không? Đó là dạy con điều đúng. Rồi, các bạn chờ chút xíu nha. Rồi, sao để bộ phận kỹ thuật điều chỉnh cái tivi chút. Rồi, rồi đó, thấy không, mình thấy rất là rõ, đúng không? À, lúc này mới là lúc dạy, dạy những cái điều đúng. Vậy là con mình nó biết, ô mẹ ơi, như vậy là mình phải thức dậy lúc sau giờ 30 đại Tại vì 6 giờ 45 là đi ra khỏi nhà. Hay quá. Rồi. Tiếp theo nào. Nói con ơi, bây giờ làm sao để con tự thức dậy lúc cây kim chỉ số 6? Cái nó nói, mẹ gọi. À, đúng không? Các bạn cứ quen cái thói rồi. Dậy, dậy con ơi, vâng lời mình. Vì mình nắm vô cái này cho nên mình khổ. Phải không? Vậy là không có dạy con nghe lời mình, mà con tự làm theo điều đúng và trách nhiệm để dạy theo số cây kim chỉ số 6 là trách nhiệm của con. Cho nên chúng ta sẽ không nhận nhiệm vụ, ôi khi nào nó số 6 mẹ gọi con. À, không làm chuyện đó. Mà chúng ta làm một chuyện như sau. À, thế bây giờ hai mẹ con mình nghĩ coi nè, làm sao để tới số 6 thì tự động con thức. À, cái đứa nhỏ nó nói, mẹ, vậy mình dẫn đồng hồ reo đi. À, đúng. À, dẫn đồng hồ reo thì sao? Mẹ mua cái đồng hồ cho con. Đúng. À, vậy là tối nay ăn cơm xong hai mẹ con mình đi nha. Đi vô nhà sách mua cái đồng hồ rất dễ thương. Rồi, rất vui vẻ. Đi vô nhà sách nha con. Hứa là làm. Tối dẫn vô đâu con thích cái đồng hồ nào, mua cái loại đồng hồ mà nó có hai cái chuông bên trên đó, nó reo cái nó đánh qua đánh lại đó, trẻ con nó thích cái đó nữa. Đúng không nè? Đấy. Đây, vậy thì mình mua đúng cái đồng hồ đó là tối đó mình về làm sao? Mẹ chỉ cho con, mẹ ơi bây giờ con muốn sáng nó tới số 6 nó reo thì con phải chỉnh cái đồng hồ làm sao? Đấy, cho mình chỉnh cái đồng hồ tới số 6. Chỉnh nó lên dây thiều như thế nào nữa, đặt ngay giường ngủ của nó. Rồi tối mình đi ngủ, đừng lo chuyện gì hết, để nó tự dậy. Xong rồi, ngay từ đầu mà mình biết vậy, mình dạy con như vậy là không bao giờ. Bây giờ đó, nói thật, có những người mẹ sáng gọi con dậy là gọi cho nguyên sớm luôn. Đúng không nè? Đó, sẵn gọi con mình là gọi nguyên hàng sớm luôn. Đó, vậy mình khổ lắm. Mình dạy vậy mình khổ lắm, đúng không? Mình làm đúng cách, rất là nhẹ nhàng. Rồi, nha, một cái ví dụ hoàn chỉnh như vậy đó, để chúng ta thấy các bước được thực hiện như thế nào khi dạy con đúng đắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.